Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852. Hai đại thiên vương, thần phượng thiên nữ lời này vừa nói ra, cự ma tộc đại trưởng lão mấy người liếc nhau, có chỗ do dự. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm, từ cự ma trong tộc vang vọng mà lên, chậm rãi nói, tốt, đã thần phượng thiên nữ mở miệng, lão phu tin tưởng ngươi, theo đạo thanh âm này. Một tôn lão giả đi ra, lão giả này khí thế ngập trời, thân hình hắn không tính là cao lớn, thế nhưng là toàn thân khí tức tựa như núi vàng ngọc trụ, giống như sóng lớn gào thét, xông lên 9 tầng trời, chỉ là cỗ khí thế này, liền có thể đè sập bát phương. Để vương giả cúi đầu, cự ma thiên vương, làm ra quyết định như vậy, cũng là cự ma thiên vương bất đắc dĩ. Hiện tại thiên ma tộc đã nhúng tay vào, thần phượng thiên nữ phía sau, lại đại biểu song xí ma tộc, cái này hai đại bá chủ liên thủ, tại dạng này đội hình trước mặt, bọn hắn cự ma tộc muốn nuốt một mình Ninh Giang hết thảy bí mật. Không khác ý nghĩ hão huyền, mà đối với bọn hắn cự ma tộc đến nói, trọng yếu nhất chính là tổ ma tượng thần công pháp, hiện tại thần phượng thiên nữ nguyện ý xuất ra pháp này cùng bọn hắn chia sẻ. Bọn hắn không có lý do cự tuyệt, huống chi, bọn hắn không biết Ninh Giang phía sau thánh ma tộc mạnh đến mức nào. Hiện tại bọn hắn tam đại bá chủ liên thủ, cũng là chia sẻ phong hiểm, thánh ma tộc mặc dù muốn báo thù, bọn hắn tam đại bá chủ cũng không cần e ngại. Ngoài ra, cũng là một điểm cuối cùng, là hắn đã nhận ra thiên ma tộc bên này, có cường nhân giáng lâm, Tử Tịch Thiên Vương, đã đến. Còn không hiện thân gặp một lần sao? Cự ma thiên vương ánh mắt quét qua, nhìn về phía xa xa hư không, vùng hư không kia không có một ai, cái gì cũng không tồn tại, nhưng vào lúc này, phảng phất có một tầng trong suốt vải bị bóc, một thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Không hổ là cự ma thiên vương, như thế cảm giác, khiến người bội phục cái này Tử Tịch thiên vương mọc ra mũi ưng. Khuôn mặt gian trá, trên trán trải rộng một mảnh kỳ dị ma văn, toàn thân hắn tản mát ra huyết sát chi khí, cùng ma khí hỗn hợp, xem xét chính là cái lão ma đầu, thiên ma tộc hai đại thiên vương một trong, nhìn thấy Tử Tịch thiên vương xuất hiện. Cho dù là thần phượng thiên nữ người bên cạnh, đều lấy làm kinh hãi, ngay cả bọn hắn cũng không biết Tử Tịch thiên vương thế mà trong bóng tối theo tới. Ngược lại là thần phượng thiên nữ một mặt bình tĩnh, rõ ràng là sớm đã biết việc này, cho nên nàng từ đầu tới đuôi, đều trấn định tự nhiên. Hai vị thiên vương một nam một bắc, khí thế của bọn hắn khổng lồ như núi biển, đè xuống phiến thiên địa này. Hai người khí thế giao tiếp điểm, càng là có vô cùng phong bạo cùng gió lốc sinh ra. Đầu hàng đi, ngươi được xưng tụng là một đời nhân kiệt. Chỉ cần ngươi giao ra chúng ta muốn đồ vật, có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Thần phượng thiên nữ nắm chắc thắng lợi trong tay. Chậm rãi nói, Ninh Giang nhìn chung quanh, tại trước mặt hắn, là thiên ma tộc cường giả, tại sau lưng của hắn, thì là cự ma tộc, hắn bị tiền hậu giáp kích, đội hình như vậy hạ, có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, nhưng là... Sau đây càng thêm gian nan gấp 10 tình cảnh, Ninh Giang đều đứng trước qua, hắn sao lại đem loại tràng diện này để ở trong mắt. Tại động thủ trước đó, ta chỉ nói một câu, hôm nay các ngươi người ở chỗ này, ít nhất phải chết một nửa trở lên. Ninh Giang trong mắt lộ ra vô tận lạnh ý, giờ khắc này, ánh mắt của hắn trở nên đạm mạc chi cực, tựa như vạn cổ thanh thiên, cao cao tại thượng. Khí chất của hắn cũng phát sinh kịch biến, phảng phất một tôn vô địch cự đầu, hoành áp thiên địa, nhìn xuống thương sinh, miệng vàng lời ngọc, ngôn xuất pháp tùy, thần phượng thiên nữ nhìn thấy ánh mắt như vậy, trong lòng đúng là hung hăng chấn động, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, nàng toàn thân đều cứng ngắc, từ nơi sâu xa, phảng phất có một thanh âm tại nói cho nàng, không cần đối địch với Ninh Giang. Thần phượng thiên nữ ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng chấn định lại, hôm nay loại này đội hình, nàng không tin Ninh Giang còn có cái gì xoay người chi pháp. Tử vong chính là Ninh Giang kết cục, thằng nhãi ranh, dõng dạc cự ma trong tộc. Một vị vương giả đi đầu xuất thủ, xoẹt một đao bổ tới, tựa như một dòng sông lớn chảy xiết, đao khí mênh mông, lăng lệ vô cùng. Một đao kia, vượt ngang ngàn trượng, thẳng đến Ninh Giang, loại công kích này quá mức đáng sợ, bá đạo vô song, tồi khô lạp hủ, kinh khủng đao thế phảng phất muốn bổ ra thiên địa. Đây là đỉnh cấp vương giả đang xuất thủ, tại được chứng kiến thụ chủng uy lực về sau, trừ đỉnh cấp vương giả bên ngoài, những người khác căn bản không dám tới gần Ninh Giang. Ông thị huyết ma thụ chủng lơ lửng đến Ninh Giang trên đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo huyết quang. Những này huyết quang giống như là cây liễu cành liễu đồng dạng. Đao mang quét ngang mà đến, bị những này huyết quang ngăn lại. Thị huyết ma thụ chủng, đây vốn là ta cự ma tộc vô thượng chân bảo, vẫn là trả lại cho ta cự ma tộc đi. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cũng đánh ra một kích, thế công của hắn càng thêm đáng sợ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ma khí trùng thiên, nháy mắt nhấc lên trăm ngàn trượng chí cao. Mãnh liệt vô cùng ma khí ngưng tụ thành một con đen nhánh bàn tay. Cái này đen nhánh bàn tay che khuất bầu trời, để cả vùng không gian đều tối xuống dưới. Một trưởng vỗ hạ, tựa như có thể đem thiên địa đập nát đồng dạng. Bành, Ninh Giang mặc dù có thị huyết ma thụ chủng hộ thể, nhưng vẫn như cũ bị đánh lùi mấy trăm trượng. Vạn hạnh chính là, thụ chủng lực phòng ngự khá kinh người. Ninh Giang cũng không có tiếp nhận đến bất kỳ xung kích. Tốt bảo vật, Tử Tịch Thiên Vương ánh mắt ngưng lại, khen một tiếng, hắn trước kia cũng biết cự ma tộc trong tay có một viên thị huyết ma thụ chủng, bất quá vật này một mực kích hoạt không được, bởi vậy hắn cũng không có quá mức để ý. Hiện tại xem ra, gốc cây này loại giá trị to lớn, ta cũng tới thử một chút. Tử Tịch Thiên Vương một tay chắp sau lưng ở phía sau, một chỉ điểm ra, xoẹt, một đạo hắc sắc quang mang trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Quang mang này thực sự quá nhanh, ngay cả vương giả đều không thể thấy rõ. Ở đây có thể thấy rõ người, cũng chỉ có số ít mấy cái đạt tới bát tinh cấp độ vương giả. Chỉ thấy hào quang màu đen này nháy mắt liền rơi vào Ninh Giang chung quanh huyết sắc quang mang. Bên trên, cả người hắn bị một chỉ này bắn bay ra ngoài hơn ngàn trượng, tê, rất nhiều vương giả hít một hơi lãnh khí, bị loại uy lực này chấn nhiếp, cự ma tộc đại trưởng lão càng là trong lòng trầm xuống. Hắn là uy tín lâu năm bát tinh vương giả, khoảng cách thiên vương, kỳ thật cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng là hắn một kích toàn lực, chỉ là đánh lui Ninh Giang mấy trăm trượng, Tử Tịch Thiên Vương tiện tay một chỉ, lại làm cho Ninh Giang bay ra ngoài ngàn trượng xa. Loại thực lực này, để người kinh dị, thiên vương trung quy là thiên vương. Sức chiến đấu của bọn họ, bao trùm tại hết thảy vương giả phía trên, không biết trong truyền thuyết thập tinh vương giả đương thời thần thoại, lại sẽ là cỡ nào phong thái. Đám người âm thầm sợ hãi thán phục, khó lường. Tử Tịch Thiên Vương hơi khẽ cau mày, một chỉ này chi lực, mặc dù không phải toàn lực của hắn, nhưng cũng ít nhất là bảy thành lực lượng. Thế mà không có đánh tan thụ chủng phòng ngự, đây chỉ là một gốc cây loại mà thôi, chân chính thị huyết ma thu, lại sẽ cỡ nào cái thế vô địch. Ta ngược lại muốn xem, gốc cây này loại có thể ngăn cản bao lâu. Đúng lúc này, cự ma thiên vương cũng động thủ, trên người hắn xuất hiện 6 đầu cánh tay, trong đó một cánh tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, phương viên trăm ngàn dặm ma khí tựa như cuồng chiều ngưng tụ đến. Trong tay hắn hóa thành một cây chiến mâu, đi chiến mâu phá không bắn ra, xuyên thủng hết thảy. Hết chương.